Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Nếu như thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và cho An xin một like để ủng hộ tinh thần An. An cảm ơn tất cả các bạn. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 105 Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Cho dù là bất kỳ ai cũng không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Bọn họ đã lập công gì cơ chứ? Khương Triết Nhu hiếu kỳ mà hỏi. Không rõ. Lâm Minh Sầm lắc đầu. Lòng mày của Khương Triết Nhu vặn thật chặt. Không có đạo lý nha. Ở trong lao còn có thể có lập được công lao gì, lại được miễn giảm hơn 20 năm tù. Em hoài nghi là có phải chuyện này cùng với Khương Kiều Nhân có liên quan? Lâm Minh Kiều lại giật mình mà nói. Cậu chính là hoài nghi cô ta đã trở về sao? Rất không có khả năng nha. Cậu nhìn vợ chồng của Khương Thái Vũ ngồi tù đi. Khương Kiều Nhân, cả ba mẹ của mình đều mặc kệ mà trực tiếp chạy trốn. Mấy năm nay cũng chưa từng trở lại. Loại người như thế này, căn bản là không có lương tâm để quan tâm tới ba mẹ mình. Không rõ ràng, nhưng mà Nguyệt Hàn này chính là quê hương của cô ta. Cô ta rồi cũng sẽ trở về. Khương Thiết Nhụ lập tức thở dài. Thế nhưng là với bản lĩnh của cô ta, làm sao có thể cứu được vợ chồng Khương Thái Vũ? Cô ta vẫn là giấu kín một bí mật nào đó, mà đằng sau chắc chắn là sẽ có phong ba bão tố. Nếu như ở trong tay tớ, cô ta sẽ không thắng nổi đâu. Nếu như cô ta thật sự trở về, nếu vậy cô ta tuyệt đối đã có chuẩn bị. Đáy mắt của Khương Triết Nhu hiện lên một sự lo lắng sâu sắc. Bây giờ chuyện của Lương Di Phong vẫn còn chưa giải quyết, Hoắc Anh Tuấn lại cùng Sở Gia tranh đấu. Khương Kiều Nhân nếu như trở về thật sự là vô cùng phiền phức. Tống Dung Đức nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút. Khương Kiều Nhân là ai vậy? Lâm Minh Kiều trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Tuyết Nhu có một vị chị họ. Cô ta là một người phụ nữ rất khủng bố, có thể so với Nhạc Hạ Thu lại còn kinh khủng hơn. Tống Dung Đức lập tức ngẩn ngơ. Anh ta đã bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt hơn mười mấy năm, còn có người so với Nhạc Hạ Thu còn kinh khủng hơn sao? Đừng nói những chuyện không vui này nữa. Hai người các em thân phận bây giờ cũng không thấp, coi như cô ta có trở về cũng không cần phải sợ đâu. Lâm Minh Sầm cười nhàn nhạt mà nói. Nó cũng đúng, Tuyết Nhu, tớ hiện tại chính là con nuôi của chú Tống, tớ nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cậu. Lâm Minh Kiều ôm lấy bả vai của Khương Triết Nhu. Vừa vặn nếu cô ta trở về, chúng ta sẽ từng cái một mà tính toán những món nợ kia với cô ta. Chúng ta cùng cô ta một chỗ mà tính toán. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ này chạy trốn. Cảm ơn cậu, nhưng mà có lẽ chẳng qua là do tớ tưởng tượng mà thôi. Có lẽ cô ta căn bản cũng vẫn không có trở về đâu. Khương Triết Nhu cười cười, cùng với Lâm Minh Kiều, ba người chia tay nhau. Khương Triết Nhu đi đến bãi đậu xe. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Khương Tổng, thật ngại quá, trên đường kẹt xe tôi tới hơi muộn. Đây là xe mà người muốn. Không sao đâu. Khương Triết Nhu tiếp nhận chìa khóa. Anh mau đi đi. Sau khi lên xe, cô dự định sẽ đi mua một ít nến, nhang cùng với tiền vàng mã. Thế nhưng, để mua được tất cả những thứ này đều đến một con phố cổ ở Thanh Đồng. Cô vừa bước vào một cửa hàng có nến, liền nói: Ông chủ, làm ơn lấy cho tôi 8 cây nến, một nắm hương và một ít tiền giấy. Ông chủ sau khi xác nhận một lần nữa thì lấy những món đồ đó đưa cho cô. Ông có tiền giấy không? Lấy cho tôi thêm vài sấp. Khương Triết Nhu hỏi. Không có rồi. Ông chủ lắc đầu. Vừa rồi có một cậu nhóc đem tất cả tiền giấy ở chỗ tôi đều mua sạch sẽ. Đoán chừng là vì đi cúng tế vị trưởng bối nào đó. Khương Triết Nhu lập tức ngẩn người. Hiếm thấy có một người lại có thể mua được nhiều tiền giấy như vậy. Được rồi. Vậy để tôi đến nơi khác nhìn xem. Kết quả là cô đã đi 5-6 cửa hàng, đều phát hiện tất cả tiền giấy đều bị cùng một người mua đi hết. Ông chủ liền hảo tâm nhắc nhở cô. Bằng không, cô đến cái hẻm nhỏ kia xem một chút đi. Bên trong cũng có mấy nhà bán hương nến. Người kia khẳng định là không có vào đó mua đâu. Khương Triết Nhu gật gật đầu. Cô đối với Thành Đồng vẫn là tương đối quen thuộc. Ở bên trong con hẻm nhỏ kia, bình thường cơ bản rất có ít người tới. Kinh doanh cũng là mấy nhà cũ nát lâu đời. Cũng chỉ là những ông bà cũ duy trì để có kế sinh nhai. Bất quá khi cô vừa đi vào không bao xa liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, giống như du côn vậy. Thằng nhóc này cũng có tiền thật đấy, đem tất cả tiền giấy ở đây đều bị mua hết, chắc là có nhiều tiền lắm đi. Một người du côn dẫn đầu hì hì, nắm lấy cây gỗ ở trong tay. Người đem tất cả tiền bạc cùng với trang sức ở trên người đưa hết cho chúng ta có thể để cho người đi. Đồng hồ này chính là của cha tôi đưa cho tôi, rất đắt, tôi không thể cho các người được. Cậu bé kia cự tuyệt, khẩu âm mang theo một cổ lắm mồm, cũng không phải là một người nói giọng tiêu chuẩn. Khương Tiết Nhu nhíu mày, lập tức liền nghe ra được cậu nhóc này còn rất trẻ, khả năng vừa học xong đại học, mà hẳn là ở nước ngoài lâu, cho nên phát âm tiếng Nguyệt Hàn không rất chuẩn. Ước chừng ba mẹ của cậu bé là người Thanh Đồng, bây giờ thật lâu không có trở về, chính là muốn hướng trưởng bối ở trong nhà mà quét mộ làm lễ thanh minh, thể hiện lòng hiếu kính. Khó có được một người còn nhỏ như vậy mà lại nghĩ đến những thế hệ đi trước, liền mua một bao lớn tiền giấy như vậy. Chắc hẳn cũng hy vọng trưởng bối ở dưới suối vàng có thể sống thật tốt. Một người trẻ tuổi lại tốt tính như thế này, Khương Thiết Nhu rất có hảo cảm. Hả? Người cho rằng hiện tại người muốn nói không cho thì có thể không cho sao? Một tên du côn hừ hừ một tiếng. Nhóc con này, nhanh nhanh đem đồ vật đưa đây, nếu không ta sẽ để cho người phải bò ra khỏi căn hẻm này. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp bóc, tôi nhìn các người thật sự là điên rồi. Khương Tiết Nhu lập tức cười nhạt mà đi tới. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean màu đen, phía trên là một chiếc áo chữ T màu trắng, cùng với một chiếc áo phác denim ở bên ngoài, một cặp kính râm được treo hờ hững trên sống mũi. Chợt nhìn cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi. Mà mặc dù khuôn mặt của cô bị kính râm che khuất, nhưng hoàn toàn có thể thấy được là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối là xinh đẹp. Mà cái mũi kia lại vô cùng tinh xảo, bờ môi vừa dày lại vừa xinh đẹp. Mặc dù chỉ thoa một lớp son môi nhàn nhạt, nhưng mà làm cho người khác cảm thấy xinh đẹp đến mức động lòng người. Thương Yến giật mình lại lo lắng mà nhìn cô. Tự dưng anh ta cảm thấy người phụ nữ này có một cảm giác rất quen thuộc. Anh ta lường nhìn qua, có cảm giác như đây chính là Khương Thanh Thư còn trẻ. Anh ta cảm thấy mẹ của mình là người xinh đẹp nhất. Thế nhưng khi nhìn cô gái ở trước mặt này, anh ta chợt phát hiện kỳ thực còn có người có thể đẹp hơn so với mẹ của anh ta. Mặc dù cô không có lộ ra đôi mắt, nhưng mà anh ta cảm giác được đôi mắt của cô nhất định cũng sẽ rất đẹp. Kỳ thực Khương Kiều Nhân cũng coi là một mỹ nữ, nhưng mà so với những người phụ nữ trước, ngũ quan của Khương Kiều Nhân góc cạnh hoàn toàn đã bị nghiền ép. Khương Tiết Nhu cũng nhìn thoáng qua người thiếu niên ở trước mặt, cô cũng sửng sốt. Khương Tiết Nhu cũng liếc mắt nhìn chàng thiếu niên ở trước mặt, cô cũng lập tức choáng váng. Chàng trai cao khoảng 1m9, mái tóc được cắt ngắn, những đường nét trên khuôn mặt pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, làm cho anh ấy càng trở nên xinh đẹp. Lại thêm ở trên mặt có một sự kiêu ngạo và một đôi mắt màu xanh lam, đẹp đến mức nào lòng người. Ngoại hình như thế này chỉ cần nhìn một chút cũng trở thành cực phẩm đi. Hơn nữa thoạt nhìn anh ta so với mình cũng chỉ nhỏ hơn 3-4 tuổi. Wow, nơi nào lại có một đại mỹ nhân? Đây không phải là muốn cùng một chỗ mà đưa tới sao? Một tên du côn khi nhìn thấy Khương Tiết Nhu, đôi mắt đều lập tức sáng lên. Mỹ nhân, nếu không em cùng đại ca trở về đi, đại ca có thể không cướp bóc của hắn. Mỹ nhân làm rung động lòng người như thế này. Cô gái, cô hãy nhanh đi đi, để tôi chặn bọn họ lại là được rồi. Mỹ lệ rung động lòng người tiểu thư, cô đi nhanh đi, để tôi chặn bọn họ lại là được. Thương Yến giơ hai cánh tay lên, đưa cô bảo vệ ở sau lưng mình. Khóe môi của Khương Tiết Nhu lập tức giật giật một cái. Cái quỷ gì đây? Mỹ lệ rung động lòng người tiểu thư, cái tên ngốc này đang dùng từ cái kiểu gì đây? Được rồi, giữa ban ngày ban mặt mà còn muốn cướp bóc của người ngoại quốc, các người đừng đem mặt mũi của nước Nguyệt Hàn chúng ta đi đâu đây. Khương Tiết Nhu đẩy tài của Thương Yến ra, khoan thai mà đi đến 2-3 bước, cướp lấy cây gậy trong tay tên du côn kia, sau đó mấy cước liền đem những người kia đánh dằn ra sao. Nhìn thân thủ của cô, Thương Yến cũng có chút sửng sốt. Cô vốn là có dung mạo vô cùng xinh đẹp, dáng người lại cao gầy, sau khi đánh nhau trên thân thể của cô lại tản ra một cổ khí thế hào hùng. Nói là đánh nhau, chẳng qua nói là giống như là đang thưởng thức một màn đấu võ nghệ thuật. mà lại thân thủ của cô lại tốt như vậy. Ánh mắt của Thương Yến lập tức trở nên sắc bén. Đây tuyệt đối không phải là khoa tay múa chân. Càng nhìn càng làm cho anh ta kinh ngạc hơn. Người phụ nữ này, trong khi xuất thủ, chính là trực tiếp đem những tên vô lại kia đánh cho gãy xương, thủ đoạn vô cùng rõ ràng. Giống như các người, hơn phần nữa là phải bị mắc nhốt mấy ngày vẫn là thả ra để cướp bóc sao? Để lập phế bỏ tay chân của các người đi, trở về mà tôi giữ mấy tháng. Tôi nhìn các người còn dám cướp bóc nữa không? Ngữ khí của Khương Triết Nhu nhẹ nhàng, chẳng qua những tên du côn kia khi đối mặt với gương mặt xinh đẹp của cô chính là hoảng sợ không thôi, từng người một mà lộn nhào chạy đi. Đa tạ. Thương Yến dạo bước đi đến gần, trên mái tóc đen có một đôi mắt xanh thẳm ở chỗ sâu hiện lên một tia giảo hoạt. Nữ hiệp, may mắn đã gặp được cô đã cứu tôi, không bằng nếu không tôi nhất định sẽ bị người khác cướp mất. Nữ hiệp. Khương Tiết Nhu kém chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Em trai à, em mới xuyên không đến sao? Thương Yến lại sửng sốt một chút, lần đầu tiên có người xưng hô với mình như thế. Đại khái là ở Vịnh Ni. Nếu như là ở Vịnh Ni, người khác nhất định sẽ nhìn Khương Tiết Nhu bằng ánh mắt phi thường kinh dị. Dù sao, đem thái tử của Thương gia gọi là em trai, chỉ sợ trên thế gian chỉ có một người. Cô gọi tôi là cái gì? Anh ta có chút không dám tin mà mở miệng. Lưỡi anh ta uốn cong một vòng, khiến giọng nói của anh trở nên trầm thấp và quyến rũ hơn. Cậu nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Khương Tiết Nhu nhìn anh ta từ trên xuống dưới. À, tôi năm nay đã 21. Thương Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống của cô, liền sửng sốt một chút. Cô hơn tuổi tôi sao? Tôi hơn cậu đến vài tuổi. Được rồi, vậy cậu không phải là em trai tôi sao? Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn túi ni lông chứa đầy tiền giấy trên tay của anh ta. Chắc hẳn là anh ta đã mua tiền giấy. Đồng hồ ở trên tay cùng với mặt dây chuyền ở trên ngực đều là giá trị liên thành, không hề rẻ, ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Cũng khó trách anh ta lại bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Thoạt nhìn là một người từ nước ngoài trở về có nhiều điểm ngu xuẩn. Đây là một con phố cũ của Thành Đồng, có đủ loại người sinh sống. Nếu như cậu ăn mặc như thế này, đừng có lượn lờ ở đây, mau chóng trở về nhà sớm đi. Nói xong cô định rời đi. Tiền giấy không mua được thì đốt thêm một ít nén hương là được. Nữ hiệp, tôi vẫn còn chưa biết quý tính đại danh của cô đâu. Thương Yến nhanh chân mà đuổi theo rồi nói. Khương Tiết Nhu lại lảo đảo một trận, kém chút nữa ngã sắp xuống đất, giờ khóc giờ cười nói. Còn cái gì mà quý tính đại danh? Cậu là người cổ đại xuyên không đến đây sao? Tôi trước đó rất thích xem các phim võ hiệp của Nguyệt Hàn, ở bên trong đều xưng hô như vậy mà. Thương Yến lúng túng mà giải thích. Tôi chính là hôm qua mới vừa đến Nguyệt Hàn. Đối với cách xưng hô cũng như phong tục của mọi người thì không hiểu rõ lắm. Điều nói những từ ngữ kia là cổ đại, hiện tại là hiện đại. Ở nước ngoài cậu nói như thế nào thì đến đây cậu cứ nói như thế đấy đi. Khương Thiết Nhụ lập tức buồn cười mà giải thích. À, Thương Yến gật đầu. Thế vậy mỹ lệ nữ sĩ, cô có thể nói cho tôi biết đại danh quý tánh của cô không? Tôi hỏi nữ tên hiệp. Khương Tiết Nhu giảo hoạt cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Thương Yến sững sờ 2 giây. Nữ hiệp sao? Thật là có ý tứ mà. Anh ta mới chân dài rời khỏi nơi này, sau khi lên xe thì Khương Thanh Thư đã gọi điện thoại tới. Tiểu tử thối, có phải con vụng trộm để đến Nguyệt Hàn rồi không? Mẹ, tối hôm qua con vừa đến Thành Đồng. Thương Yến cười hắc hắc mà nói. Con đây không phải là sớm giúp ngài tìm được cố hương sao? Chờ con sau khi an bài tốt tất cả mọi chuyện ở bên này, đến lúc đó mẹ cùng ba bà trực tiếp đi vào là được rồi. Sáng nay con cũng đã đi xem cậu cùng với mợ. Con cũng đã hỏi thăm nơi chôn cất ông bà ngoại. Con tính một lát nữa sẽ đi bái tế. Khương Thanh Thư sau khi nghe được cũng quên mất phải dạy dỗ anh ta, chỉ trầm mặt sau đó lại nói. Cậu mợ của con còn tốt chứ? Con tốt lắm, ở trong tù mấy năm nhìn rất già nua, chẳng qua nhìn cậu cũng có một chút giống với mẹ. Thương Yến lại nói. Vì để đề phòng vạn nhất, con còn cố ý ở trước mặt nhà cũ của Khương gia lân cận mà nghe ngóng. Nơi này chính xác đây từng là nhà cũ của Khương gia. cũng có một người con gái tên là Khương Thanh Thư. Chẳng qua hơn 20 năm trước, ở trên bờ biển đã xảy ra tai nạn. Khương Thái Vũ cũng có hai nữ nhi, một là Khương Thiết Nhu, một là Khương Kiều Nhân. Khương Thiết Nhu từ nhỏ đã được nuôi lớn ở bên người. Khương Kiều Nhân khi còn bé thì bị lừa và bị bán đi, về sau mới tìm trở lại được. Còn hoài nghi là Khương Kiều Nhân nói dối sao? Khương Thanh Thư nhíu mày. Giám định ADN là con đi làm. Cô ta đúng là con gái của mẹ. Mẹ, con biết đây không phải là đề phòng bất đắc dĩ sao? Thương Yến lại nói. Mẹ, trách không được, các người ở Thanh Động có thể là đại mỹ nữ nha. Mới vừa rồi, con vừa đi mua tiền giấy thì cũng đã đụng phải một người phụ nữ trẻ tuổi, cũng chính là một đại mỹ nữ. Con gặp cô ta là một người phụ nữ phương đông đẹp nhất mà con từng gặp nha. Mẹ mặc dù xinh đẹp, nhưng mà chẳng qua thì không trẻ tuổi bằng cô ta. Tiểu tử thối này, con dám nói mẹ không trẻ tuổi sao? Con muốn chết sao? Ở bên trong, thình lình truyền đến âm thanh của Thương Dục Thiền đang rống to. Thương Yến lại rung tay một cái, không nghĩ tới, cha của ông ta cũng đang ngồi nghe. Phải biết, trong mắt của Thương Dục Thiền, quả thật chính là một người hộ vợ cuồng ma. Ba à, con nói sai rồi. Cô gái kia so với mami thì kém nhiều hơn. Nhưng mà con có cảm giác, con nói với cô ta gặp một lần, chính là nhất tiếu khuynh tâm. Lập tức bị dọi đến mức phun ra, sau đó kịch liệt ho khan một tiếng. Bà xã, em không sao chứ? Thương Dục Thiền vội vàng khẩn trương vỗ vỗ lưng của Khương Thanh Thư. Ông ta lại hướng điện thoại mà rống lên. Thương Yến, con muốn chết có đúng không? Vụng dậm chạy đi Nguyệt Hạng, vậy mà lại còn nghĩ đến là sẽ cô gái. Con quên, chuyện của mẹ con mới là chính sự sao? Cha, con chưa có quên đâu. Con đây là trùng hợp gặp được cô bé kia. Chính là cô bé kia đã cứu con. Thương Yến lại cười mà nói. Con giống như có thể cảm nhận được. Bà nói cảm giác lúc trước khi mà gặp mẹ, loại cảm giác kia chính là gặp một lần thì khắc ghi cả đời. Chẳng qua cô ta giống như lớn hơn con mấy tuổi. Các người sẽ không để tâm chứ? Cái thằng ranh con này, con còn dám đi tìm phụ nữ lớn tuổi hơn con sao? Nhìn bà không bẻ gãy chân của con sao? Thương Dục Thiền cảnh cáo. Thân phận của con không có tầm thường. Tương lai nếu như cưới một người phụ nữ, nhất định phải là thân phận bất phàm. Có chút chuyện này, con nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, con chỉ nói một chút thôi mà. Con cúp điện thoại đi. Thương Yến biểu môi mà tắt máy. Đừng dài dòng nữa, mau đem chuyện của cậu mợ của con mà làm cho tốt đi. Đến lúc ấy, mẹ con đến Thanh Đồng thì có thể trực tiếp nhìn thấy bọn họ. Thương Dục Thiền sau khi nói xong thì mới cúp điện thoại. Ở một bên khác, Khương Thiết Nhu trực tiếp lái xe đi đến nghĩa trang. Dài hơn 20 km. Mộ của ông cụ Khương và bà cụ Khương được chôn cùng một chỗ. Khương Thiết Nhu sau khi bái tế xong lại đi tới phần mộ của Khương Thanh Thư để bái tế. Mẹ, thật xin lỗi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, con vẫn không tìm ra được hung thủ sát hại mẹ. Khương Thiết Nhu thở dài, sau khi bái tế xong thì liền rời đi. Sau khi cô đi, đại khái khoảng nửa giờ sau, Thương Yến cũng đã đi tới. Anh ta nhìn một thắp tiền giấy đốt trên mặt đất, sửng sốt một chút. Hiện tại cũng không phải là thanh minh, thế nào còn có người tới dâng hương cho ông bà cụ Khương, mà Khương gia cũng không còn thân thích nào khác. Không phải là vì Khương Thiết Nhu kia chứ? Cô không phải là người hại chết ông bà cụ Khương sao? Tại sao lại còn dám đến dâng hương cho ông bà cụ? Quả nhiên, một người khi độc ác đến cực hạn, cái gì cũng không sợ. Sau khi bái tế xong, anh ta lại đi một vòng. Quả nhiên ở khu vực lân cận mộ của ông bà cụ Khương đã tìm được mộ của Khương Thanh Thư. Phía trên có một tấm hình của mẹ anh ta lúc còn trẻ. Xem ra những việc Khương Kiều Nhân nói hoàn toàn là sự thật. Mẹ của anh ta tên gọi là Khương Thanh Thư. Bất quá bây giờ Khương Thanh Thư không có chết, bia mộ cũng không cần phải tồn tại. Thương Yến suy nghĩ một chút, ban đêm tìm đến người đem hủy đi bia mộ của Khương Thanh Thư, tránh để cho suối quẩy. 4 giờ chiều, Khương Thiết Nhu đi đến Lâm gia. Lâm Minh Kiều đang bị người của Lâm gia nắm giữ mà hỏi thăm tin tức. Chẳng qua Tống Dương Đức ở một bên, không có ai để ý đến anh ta. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp. Đứa nhỏ này, so với trước thì càng xinh đẹp hơn. Mẹ Lâm nắm chặt tay của Khương Thiết Nhu mà nói. Trong đoạn thời gian ở nước mờ kia, cảm ơn con đã chiếu cố Minh Kiều. Bác gái à, bác đừng nói như vậy. Minh Kiều cũng chiếu cố con rất nhiều. Khương Tiết Nhu cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, mẹ Lâm bỗng nhiên cười nói. Trước kia con không có cùng với Lâm Thành Minh ở một chỗ. Lúc đó bác thật sự là muốn cháu trở thành con dâu của bác. Tống Dung Đức ngồi ở một bên nghe ngóng, lỗ tai đều muốn dựng thẳng lên. Hẳn là lão Hoắc lại có thêm một tình địch rồi. Lâm Minh Kiều lại liếc mắt. Quên đi, anh trai của con suốt ngày cứ nghiêm mặt như vậy, con hoài nghi là anh ấy không có cảm giác với phụ nữ. Còn chớ có nói hù nói vượng. Bà Lâm trừng cô một cái. Mẹ Lâm lại thở dài. Không trách Minh Kiều nói như vậy được. Ông nhìn một chút đi, tôi an bài cho nó bao nhiêu đối tượng xem mắt, không có một người nào để vừa mắt nó. Tôi thật sự lo lắng nó chính là thích đàn ông đó. Khương Tiết Nhu lại cười an ủi. Dì à, dì chớ suy nghĩ lung tung, có đôi khi là duyên phận chưa tới mà thôi. Có lẽ là vậy. Mẹ Lâm sau khi than thở xong, bảo vệ ở ngoài cửa lại chạy vào và nói. Ở bên ngoài có hai người đến từ Giang gia, nói là đang chờ ngoài, nhất định là muốn gặp được hai vị. Mẹ Lâm sững sờ, Lâm Minh Kiều rất nhanh cũng đã phản ứng kịp. Đoán chừng là ba mẹ của Giang Trình Minh đi. Bọn họ chắc là không tìm được con ở Kinh Đô, cho nên chỉ có thể đến Thanh Đồng mà tìm con. Hừ, con của bọn họ hại con thảm như vậy, còn có mặt mũi để mà tới sao? Bà Lâm tức giận mà vỗ bàn. Hẳn là muốn cứu Trình Minh đi. Giang Minh Kiều dừng lại một chút, do dự nhìn Tống Dung Đức. Con nghe bà nuôi nói là muốn cho Giang Trình Minh ngồi tù cả một đời. Cả một đời sao? Bà Lâm, mẹ Lâm đều ngẩn ngơ. Mặc dù rất chán ghét Giang Trình Minh, nhưng mà bọn họ nhiều nhất cũng coi là Tống gia sẽ để cho Giang thị triệt để sụp đổ, hoàn toàn không nghĩ tới là muốn nhốt Giang Trình Minh cả một đời. Vậy thì đời này của Giang Trình Minh cũng không thể nào trông cậy vào được nữa. Khó trách bà Giang, mẹ Giang lại sẽ mâu thuẫn và sốt ruột như vậy. Tống Dung Đức quét mắt nhìn đám người một chút, do dự rồi lại ý tứ sâu xa mà nói. Các người phải hiểu Giang Trình Minh lần này tột cùng là làm việc gì. Chú của tôi chính là cách vị trí tổng thống không bao xa, chỉ cần một bước nữa là có thể bước lên vị trí tổng thống. Thế nhưng hắn ta chính là không biết sống chết mà xông lên khiêu khích. Mặc kệ hắn ta là nhẹ tội hay là trọng tội, dám khiêu khích với uy quyền của tổng thống tương lai thì không thể nào tha thứ được. Chú của tôi lần này thật sự là rất giận. Người của Lâm gia vô cùng chấn động. Bây giờ Tống Nguyên đã là một nửa đế vương. Đế vương chi nộ, há người bình thường có thể tiếp nhận được. Để cho bọn họ vào đi. Thật lâu sau, Lâm Minh Kiều mới nói. Rất nhanh, bà Giang, mẹ Giang cũng đã đi đến. Bọn họ nhìn thấy Lâm Minh Kiều vượng với Tống Dung Đức đều đang ở đây, phản phất giống như nhìn thấy ánh mặt trời. Minh Kiều, Tống thiếu gia. Bà Giang cắn răng không lo được nhiều như vậy, lập tức bịch một tiếng mà quỳ xuống trước mặt của Lâm Minh Kiều cùng với Tống Dung Đức. Là con trai của tôi hồ đồ, van cầu hai vị bỏ qua cho nó. Chúng tôi có thể đem tất cả tài sản của Giang thị toàn bộ đưa cho Tống thị. Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Minh Kiều, chú cầu xin con, chú quỳ xuống đây cầu xin con hãy tha thứ cho Trịnh Minh một lần. Đúng vậy, mẹ Giang cũng nghẹn ngào nói. Chúng tôi thật sự không biết nó sẽ làm ra chuyện hoang đường như thế này. Nó chính là bị ma quỷ ám ảnh mà. Minh Kiều, kỳ thực ở trong lòng của Trịnh Minh một mực vẫn là có con. Tống Dung Đức vô thức mà nhíu mày lại cắt ngang lời của bọn họ. Những người bên cạnh của Giang Trình Minh có phải đều rất thích quỳ không? Có phải hay không là không đáp ứng các người? Các người sẽ liền quỳ mãi mà không đứng lên. Đúng rồi, có phải hay không là các người đang bật máy ghi âm? Đến lúc đó lại còn thả ra nó là người của Tống gia chúng tôi ỷ thế hiếp người. Không có, tuyệt đối là không có. Bà Giang, mẹ Giang bị nói đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúng tôi không phải là tân linh. Tổng giám đốc Giang à, chúng ta là người cùng một thế hệ, ông đứng lên trước đi. Bà Lâm bỗng nhiên mở miệng. Tôi, mẹ Giang rưng rưng nước mắt, không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là Giang Trấn thở dài, đem bà kéo lên. Tổng giám đốc Lâm, không dám gạt ông, chuyện này tôi không biết, tôi muốn biết là Trình Minh làm ra đội chuyện này. Tôi khẳng định sẽ ngăn cản. Nhưng mà những năm này, Giang thị phát triển cũng không tốt lắm. Tôi mới khiến cho nó đi kinh thành phát triển, không nghĩ tới. Tôi biết lần này nó không nên dây vào người nào, có thể toàn thầy mà trở ra khẳng định là không có khả năng. Tôi chỉ có thể mang hết gia sản đi để đổi lại cho nó được trở về nhà. Ông cũng không phải là một người hồ đồ. Bà Lâm phủi phủi náo trà, ngữ khí vô cùng nhàn nhạt. Đáng tiếc là ông sinh ra một đứa con trai hồ đồ, không biết tự lượng sức mình. Bà Giang lại ăn ngay nói thật. Cũng không còn cách nào cả. Chính là như vậy, Minh Kiều, Trịnh Minh chính là nợ con. Kiếp này cũng sẽ không rõ ràng. Nhưng không phải chỉ là lỗi của một mình nó. Nếu như lúc đó chúng ta nhìn ra được là Tân Linh thích nó thì tốt rồi. Cũng sẽ không để Tân Linh đi đến công ty của nó làm. Chúng ta sẽ không để nó cùng với Tân Linh tiếp xúc nữa. Chú Giang, chú coi bây giờ chuyện này con còn có thể làm chủ được sao? Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang lời của ông ta. Trịnh Minh chỉ là một người bình thường, thế mà lại dám vọng tưởng sẽ cùng tổng thống tương lai đối nghịch. Nếu như không phải là lấy trứng chọi đá thì là gì? Chuyện sau này còn lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, bản thân con cũng không thể nào can thiệp được. Bà Giang, mẹ Giang lập tức chấn động. Ý của con là nếu như các người con muốn an hưởng tuổi già, cũng đừng bốn phía mà vì Trịnh Minh mà cầu tình. Tống Dung Đức lại nhàn nhạt nhắc nhở. Kỳ thực, chúng tôi ngay từ đầu cũng không có ý định làm lớn chuyện như vậy. Muốn trách thì trách con trai của các người, một mực dung túng cho Tân Linh kia mà làm lớn chuyện. Cái ả Tân Linh kia đại khái là coi kinh đô giống như thanh đồng sao? Vừa khóc, lại vừa róng, lại còn diễn kịch nhiều như vậy. Mọi người sẽ đồng tình với cô ta sao? Thương hại cô ta sao? Thế nhưng đó là giới chính trị, không phải là chơi nhà chòi đâu. Muốn phá hết sao? Hoặc là thắng, hoặc là cả một đời dừng lại. Có hiểu không? Bà Giang đau đớn mà co rút cả thân hình. Sau vài phút im lặng, ông ta giống như già đi vài tuổi. Ra là vậy. Chúng ta đi thôi. Bà Giang đỡ mẹ Giang đứng lên. Ý gì? Mẹ Giang nước mắt lại lưng lợ. Cứu, chúng ta lấy cái gì mà cứu đây? Cam chịu số phận đi, đừng dài vò nữa. Chúng ta tuổi đã già rồi, đều không được sống yên ổn. Mẹ Giang bị bà Giang lôi kéo mà ngơ ngơ ngác ngác, sau đó thì rời khỏi Lâm gia. Mẹ Giang sụp đổ mà khóc lớn lên. Thật là tạo nghiệt mà. Sớm biết lúc trước tôi liền không nên đi cùng Tân gia tiếp xúc gần như vậy. Tôi là không nên để Trình Minh đem Tân Linh vào trong công ty của chúng ta mà làm việc. Bây giờ nói cái gì cũng là vô dụng. Đường lại tự chọn. Bà chỉ sợ còn không rõ ràng. Khổng gia đã rơi đài. Bộ trưởng Khổng bốn dĩ chính là đối thủ nặng ký nhất của Tống Nguyên. Nhưng mà sau khi chuyện này phát sinh, chỉ vẹn vẹn hai ngày, Khổng gia liền rơi đài. Tôi nghe nói trước đó, Khổng gia cùng với mấy vị chính khách khác đều bởi vì một chút nguyên nhân mà bị bắt. Tống Nguyên đã bắt đầu phản kích, lần này đắc tội với hắn. Sợ là tính mệnh cũng không còn. Huống chi Trình Minh của chúng ta cũng chỉ bị bắt, xem như đã may mắn lắm. Mẹ Giang lập tức ngẩn ngơ. Bà ta đến nay đều không rõ ràng là Trình Minh mượn lá gan của ai mà dám đi đối đầu với Tống gia. Cam chịu số phận đi. Bà Giang thở dài thường thượt. Đêm lạnh như nước. 8 giờ tối, Lâm gia. Bà Lâm sắp xếp nói. Minh Kiều, nếu như mệt thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cậu Tống, đêm nay cậu ngủ ở lầu dưới, phòng thứ hai bên trái. Tống Dung Đức nghe xong thì kinh ngạc mấy giây, mặt dài mày dạn mà hắn giọng nói một cái. Ba, con cùng với Minh Kiều đã là vợ chồng. Minh Kiều của chúng tôi cũng đã nói, cùng với cậu kết hôn, chẳng qua chỉ vì hóa giải nguy cơ của Tống gia lần này, cũng không tính là thật sự kết hôn, cho nên không cần thiết phải ngủ chung một phòng. Lâm Minh Sầm lạnh như băng mà cắt tiếng cắt ngang lời của anh ta. Ngụ ý, cậu nghĩ muốn chiếm tiện nghi của em gái tôi? Không thể nào đâu. Qua mấy năm các người cũng sẽ ly hôn. Bà Lâm cũng gật đầu. Cậu cũng không cần phải gọi tôi là ba đâu. Tống Dung Đức im lặng. Bình thường ba mẹ đều không hy vọng con gái của mình kết hôn rồi sau đó sẽ ly hôn. Ba, kết hôn chính là kết hôn, không có kết hôn thật hay kết hôn giả. Giấy hôn thú cũng là thật. Bản thân con sau khi kết hôn xong thì không có dự định sẽ ly hôn. Con đã nói Trước kia còn có rất nhiều điều không tốt, nhưng mà về sau con nhất định sẽ chăm sóc cho Minh Kiều cùng với đứa bé, sẽ cho bọn họ có một mái nhà hoàn chỉnh. Mà ly hôn đối với đứa bé cũng không tốt. Thế nào là không tốt? Làm già của chúng tôi không quan tâm đến thanh danh đâu, cũng có thể nuôi nổi cháu của mình. Coi như tương lai chúng tôi già đi, anh trai của nó cũng có thể nuôi nó được. Bà Lâm hừ lạnh một tiếng. Tống Dung Đức vô cùng phiền muộn mà nói, nhưng mà Lâm Minh Sâm về sau cũng sẽ kết hôn sinh con. Lâm Minh Sâm lại bổ sung một câu, nếu như không có cách nào dung nạp em gái của tôi, thì người phụ nữ như vậy, tôi cũng không có ý định muốn kết hôn. Tống Dung Đức thật sự là cạn lời. Người của Lâm gia thật chính là một nhà bảo vệ con gái của mình. Ba, anh, con thật sự rất yêu các người. Lâm Minh Kiều cảm động đến mức muốn khóc. Ngoan, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Minh Sâm lại dỗ dành cô. Tuyết Nhu à, đêm nay cậu ngủ cùng tớ đi. Lâm Minh Kiều lại lôi kéo tay của Khương Thiết Nhu cùng nhau đi lên lầu. Lúc Khương Thiết Nhu vào phòng thì nhìn thấy Tống Dung Đức đang cúi thấp đầu ở dưới, hiển nhiên giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ. Sau khi đóng cửa lại, cô liền ao ước mà nói với Lâm Minh Kiều. Từ nhỏ đến lớn, tớ đều rất hâm mộ chính là người nhà của cậu đấy. Ba mẹ thì yêu thương nhau, lại còn có một người anh vô cùng yêu thương cậu. Cậu bây giờ cũng không kém nha, lại có một đôi song sinh cùng với một tên sủng thề cùng ma Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều cười hì hì mà nói, à, tối nay có muốn hay không, chúng ta một nhà đi ra ngoài ăn khuya đi. Đã mấy năm rồi chúng ta không đi ăn ở Thanh Đồng. Được, tắm rửa xong thì chúng ta liền đi. Hai người sau khi tắm rửa xong thì đã hơn 9 giờ tối. Khương Tiết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều len lén xuống lầu, vừa mở cửa xe ra chuẩn bị leo lên xe, đột nhiên nghe được âm thanh của Tống Dung Đức. Đêm hôm khuya khoắt, các người muốn đi đâu? Anh ta đại khái cũng là vừa tắm rửa xong, trên người mặc một chiếc quần dài cô tông màu xám và một chiếc áo chữ T màu trắng, mái tóc đen buông thõng trên trán, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng bóng, cả người thêm một phần yêu giả. Anh quản tụi tôi sao? Lâm Minh Kiều xấu miệng mà nói. Anh đi ngủ đi, tôi cùng với Thuyết Nhu có chuyện muốn ra ngoài. Tôi mặc kệ hai người, nhưng mà tôi nhất định phải quản đứa bé. Tống Dung Đức lập tức lên tiếng nói. Đừng cho là tôi không biết, hai người các người khẳng định là muốn vụng trộm đi ra ngoài ăn bữa khuya. Làm thế nào mà anh biết? Lâm Minh Kiều kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp của cô. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức lập tức nhếch lên. Lão Hoắc sớm đã nhắc nhở tôi, để tôi bàn điềm nhìn chằm chằm các người. Nó là hai người, đều là những người rất thích ăn hàng. Khương Tiết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều đều vô cùng xấu hổ. Tống Dung Đức lại nhìn chằm chằm bộ dáng của hai người. Tống Dung Đức nhìn bộ dáng của các cô liền biết bản thân mình đã đoán đúng. Anh ta nhanh một bước mà lấy đi chìa khóa trong tay của Khương Thiết Nhu. Ngẫu nhiên đi ăn một bữa khuya, tôi cũng không có phản đối như vậy. Chẳng qua tôi phải đi theo các người. Dù sao, hai người phụ nữ xinh đẹp như các người, vạn nhất ở trên đường có chuyện gì, còn có tôi sẽ bảo vệ được hai người. Không có phụ nữ không thích được khen mình xinh đẹp như hoa. Lâm Minh Kiều vén mắt liếc nhìn anh ta. Vậy cho anh một cơ hội. Tống Dung Đức lái xe đi, không bao lâu đã đến một đầu đường có bán đầy đồ ăn khuya. Xe dừng lại ở bên đường, xuyên qua các nhà hàng kia có một cửa tiệm đang mở bán đồ ăn khuya. Mặc dù mấy năm nay không đến, nhưng mà chủ tiệm vẫn là một ông chú, nhìn ra một cái là liền nhận ra hai cô. Ôi, hai cô bé này, mấy năm cũng đã không đến. Bọn cháu sức ngoại mới trở về. Khương Thiết Nhu cười nói. Các người làm ăn càng ngày càng tốt nha. Đúng vậy, còn đem ở bên cạnh cũng thuê luôn rồi, mới mở thêm một gian hàng nữa. Ông chủ nhìn Tống Dung Đức một chút, lại nhìn Khương Thiết Nhu trêu ghẹo. Đây là bạn trai của con sao? Dừng lại một chút, lại nhìn Lâm Minh Kiều nói. Thế nào, con không đem bạn trai của con mang tới? Khương Thiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều đồng thời vô cùng xấu hổ. Đầu óc của Tống Dung Đức nhất thời xoay chuyển, giống như hiểu được. Anh ta đen mặt, cố ý hung hăng chỉ vào Lâm Minh Kiều. Tôi chính là chồng của cô ấy. Lần này đổi thành ông chủ vô cùng xấu hổ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tôi nhiều năm đều đã qua đi. Chẳng qua ông chồng này so với người trước kia dáng dấp đẹp trai hơn nhiều. Không sao đâu. Lâm Minh Kiều cười nhạt một tiếng. Nhanh ngồi đi, đợi lát nữa tôi đưa một phần thịt ba chỉ tặng cho các người. Ông chủ chỉ chỗ để các cô ngồi xuống. Khương Thiết Nhu nhìn một vòng, cảm thấy ở bên trong có quá nhiều người, cuối cùng ngồi ở bên ngoài. Các người trước kia cùng Giang Trình Minh, cái tên rác rưởi kia thường xuyên tới đây sao? Tống Dung Đức lại hừ lạnh một tiếng mà hỏi. Ừ, rất lâu rồi, mấy năm trước. Sau khi chia tay thì chưa từng tới, Lâm Minh Kiều nói. Khương Thiết Nhu lại bổ sung một câu. Quán này hương vị rất ngon, tôi cùng với Minh Kiều từ lúc học đại học liền thường xuyên đến bên này. Khi đó còn có... Còn có ai? Giang Trình Minh. Tống Dung Đức thấy hai người phụ nữ này đột nhiên nhíu mày không nói lời nào, nhìn không được mà hỏi. Không phải, người đó anh cũng biết, chính là Thang Nhược Lan. Lâm Minh Kiều buồn bực nói. Khi đó tôi cùng với Tuyết Nhu, Thang Nhược Lan đều vô cùng thích đến chỗ này, mỗi lần đến đều sẽ gọi mấy bình bia. Tống Dung Đức lập tức sửng sốt. Thang Nhược Lan cùng các cô trước kia quan hệ rất tốt, anh ta cũng là biết đến. Thế nhưng 3 năm nay, anh ta từ bên miệng của Thang Nhược Lan giống như vẫn cho là chính Khương Thiết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều chính là hai thiên kim đại tiểu thư, luôn xem thường một người có sức thân phổ thông như Thang Nhược Lan. Đương nhiên anh cũng biết, thật sự anh đã hiểu rõ Lâm Minh Kiều cùng Khương Thiết Nhu, cũng biết được trước kia là anh hiểu lầm bọn họ rất nhiều. Ha ha, nữ hiệp, thật đúng dịp nha, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau. Đột nhiên có một nam tử cao lớn đi đến trước bàn, trên khuôn mặt tuấn mỹ được che kín sự vui sướng mà nhìn Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu lên, người này chính là người sáng nay cô đã cứu kia. Giờ phút này Thương Yến đã đổi thành một bộ áo tay màu ngắn, trên đôi mắt to sáng màu xanh thẳm của anh là hàng lông mi dài đậm, nhìn vô cùng mê người. Nhìn xuống một chút chính là một yết hầu kia, rõ ràng mới hơn 21 tuổi, nhưng mà quanh quẩn phản phất để cho không ít phụ nữ cảm thấy không thể nào mà rời mắt được. Lâm Minh Kiều trực tiếp nhìn đến phát ngốc. Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy một người nào đẹp trai như vậy. Quả thực là như thần thoại Hy Lạp, giống như một mỹ vương tử. Mà khí chất ở trên người của cậu nhóc này so với Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên hoàn toàn khác biệt. Thường Yến nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng mà khí chất ở trên thân vô cùng trầm ổn. Nhưng mà trên trán của sự thiếu niên vẫn còn dùng hợp một chút hương vị mát lạnh của cái tuổi này, vô cùng đặc thù, lại có mị lực cực kỳ. Quả thật tựa như một tiểu sói ca. Lại còn có cặp mắt kia, lại là cặp mắt màu xanh cơ chứ, thật sự là quá đẹp trai đi mà. Tống Dung Đức nhìn thấy Lâm Minh Kiều nhìn đến mức ngơ ngác như thế này thì trong lòng có một tia khó hiểu. Không hiểu tại sao trận khó chịu càng ngày lại càng lớn. Anh ta thình lình nhấc chân lên dẫm Lâm Minh Kiều một chút. Anh dẫm tôi này. Lâm Minh Kiều lập tức trách móc. Thật ngại quá, tôi không phải cố ý. Tống Dung Đức làm bộ vô tội mà xin lỗi. Anh... Lâm Minh Kiều vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe Thương Yến dùng chất liệu như đàn cello của mình mà trầm giọng nói. Hai vị này là bạn bè của cô sao? Khương Thiết Nhu giới thiệu một chút. Ừ, vị này là bạn bè của tôi. Còn vị này chính là bạn thân khác giới của cô ấy. Lâm Minh Kiều lập tức ngắt lời mà giới thiệu. Khương Thiết Nhu và Tống Dung Đức đều không nói nên lời. Con mẹ nó, nói rằng anh ta là chồng của cô thì sẽ chết sao? Cái gì mà bạn thân khác giới cơ chứ? Bạn thân khác giới có ai đem bạn của mình làm cho lớn bụng không? Bạn bè của cô thật sự rất xinh đẹp thói khí nha. Thương Yến lại cười mặt mày cong cong. Không trách, trước kia còn có người nói ở Phương Đông có rất nhiều mỹ nữ. Trước kia tôi không tin, hiện tại tôi đã tin rồi. Cậu thế này tại sao lại ở đây? Khương Thiết Nhu cười cười mà chuyển đề tài. Tôi là ở trên mạng tra được, nói bên này có một nhà hàng ăn khuya rất ngon, tôi liền đi đến, không nghĩ tới ở nơi đây sẽ đụng phải cô. Thương Yến một mặt mong đợi mà hỏi. Tôi có thể ngồi cùng với các người không? Được. Không biết tại sao nhìn gương mặt sói khí này, Khương Thiết Nhu không hiểu, cảm thấy vô cùng thân thiết, thậm chí không đành lòng cự tuyệt. Đây là menu, cậu có thể ăn cay được không? Tôi có thể ăn một chút xíu cay, nhưng mà tôi không biết ăn cái gì ngon, cô có thể giới thiệu cho tôi được không? Thương Yến dùng một đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Khương Thiết Nhu. Vậy cậu ăn một chút món tôm của Thanh Đồng chúng tôi đi, còn có món cá mực này nữa. Khương Thiết Nhu cúi đầu nghiêm túc giới thiệu với anh ta. Nhìn một màn này, Tống Dung Đức tự mình mà thay lão Hoắc đổ mồ hôi một trận. Tên tiểu tử kia, ánh mắt nhìn Khương Triết Nhu có điều không thích hợp. Anh ta lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nghĩ là sẽ chụp một tấm hình rồi gửi cho Hoắc Anh Tuấn xem. Kết quả bị Lâm Minh Kiều ngăn cản lại. Cô ta cảnh cáo, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Tống Dung Đức đành phải lặng lẽ đưa điện thoại di động cất vào. Sau khi gọi đồ ăn xong, Thương Yến lại nói: "Đúng rồi, nữ hiệp, tôi còn chưa biết tên của cô đâu." Khương Tiết Nhu há to miệng. Lúc đầu nói cho anh ta gọi là Khương Tiết Nhu, chẳng qua ngẫm lại, tên Khương Tiết Nhu này như sấm ở bên tai. Lời nói đến khóe miệng rồi lại dừng lại. "Anh cứ gọi tôi là Diệp Tiết Nhu là được." Lúc đầu ba của cô chính là Diệp Gia Thanh, dùng họ Diệp thì cũng không có gì sai cả. Lâm Minh Kiều cùng Tống Dung Đức đồng thời ném một ánh mắt quỷ dị nhìn về phía cô. Thường Yến lại không chú ý, ánh mắt của anh tất cả đều chăm chú nhìn vào Khương Triết Nhu, nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ này. Ban ngày khi anh nhìn thấy Khương Triết Nhu, cô vẫn còn trang điểm. Thế nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có trang điểm, chỉ là đi ăn một bữa khuya, nhìn làn da trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có đôi môi đỏ mọng. Cho dù chỉ là mặc một bộ đồ vô cùng phổ thông, nhìn cũng rất đẹp. Không biết tại sao, anh cảm thấy từ trên người của Khương Triết Nhu, anh luôn cảm thấy có một tia thân thiết, làm cho tim của anh ta lại càng đập nhanh hơn. Kỳ thực trước kia lúc còn ở Vinny cũng có rất nhiều mỹ nhân theo đuổi anh, bất quá anh chỉ là không xem trọng, cũng không có hứng thú với bất kỳ cô nào. Cứ gọi tôi là Thương Yến. Thương? Khương Triết Nhu kinh ngạc. Cái họ này hình như rất hiếm có. Ừ, bởi vì ba của tôi không phải là người của Nguyệt Hàn. Thương Yến nói: "Tôi lần này về nước lại giúp mẹ của tôi tảo mộ cho ông bà ngoại." Xem ra anh rất nhanh liền sẽ rời khỏi Nguyệt Hàn. Tống Dung Đức bỗng nhiên sèn vào nói một câu: "Sẽ không đâu, tôi còn phải chờ mẹ của tôi đến." Thương Yến lại mỉm cười: "Chúng tôi dự định sẽ ở Nguyệt Hàn nhà. Mẹ của tôi cũng đã ở nước ngoài phiêu lưu nhiều năm, dự định sẽ về nước ở tạm một thời gian." Ở trong lòng của Tống Dung Đức lập tức chợt chợt. Xong rồi, tình địch của lão Hoắc xem ra không có khả năng trong thời gian ngắn sẽ rời đi. Bữa ăn khuya lục đục ngon nghè đã bưng lên. Thường Yến dường như là lần đầu tiên nhìn thấy tôm, hoàn toàn không biết phải ăn như thế nào. Nhìn bộ dáng mờ mịt của anh ta, hai tay của Khương Triết Nhu lại nắm tay mà dạy anh ta cách ăn. "Cái này dùng kìm cắt, ăn ở bên trong liền có thịt để ăn, còn có thân tôm. Cậu ăn ở phía dưới, trực tiếp lột ra như thế này, hương vị rất là ngon." Cô đem một con tôm mình đã lột ra để vào trong chén của Thương Yến. Lâm Minh Kiều cùng với Tống Dung Đức kém chút nữa là rớt cầm xuống. "Cảm ơn." Thương Yến kẹp lấy con tôm mà cô lột, cười vô cùng ngọt ngào. Anh ta sau khi học được liền lập tức lột cho Khương Thiết Nhu một con khác. "Cô nhìn xem, tôi cũng lột được này, trả lại cho cô con vừa lột cho tôi lúc nãy." "Anh lột được thì có thể tự mình ăn đi." Khương Triết Nhu cũng cười nói. "Cô ghét bỏ tôm cho tôi lột sao?" Đôi mắt xanh thẳm của Thương Yến thất lạc mà nháy mắt. Khương Triết Nhu không hiểu sao, trái tim đột nhiên mềm nhũn. "Không có, cảm ơn cậu." Cô vội vàng tiếp nhận con tôm của anh ta đưa qua. Trong bữa cơm này, Tống Dung Đức cùng với Lâm Minh Kiều nhìn giống như là hai cái bóng đèn. Sau khi ăn tôm hùm xong, Thương Yến lại đi một chuyến đến lầu 2 để rửa tay. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng đã có cơ hội. "Ai da, cậu thế nào lại biết được một tiểu sói ca như thế này? Thượng đế không công bằng chút nào. Tại sao dáng vẻ tuyệt mỹ như vậy đều quay quanh cậu cơ chứ? Quả thực là tức chết tớ mà." Một người làm chồng như Tống Dung Đức cầm thật chặt đôi đũa ở trong tay. "Ông mẹ nó, anh là người chết hay sao? Có cái gì tốt mà tức đến đỏ mặt cơ chứ? Tiểu tử thối kia không phải chỉ dễ nhìn một chút thôi sao? Có thể đẹp hơn anh sao?" "Tôi buổi sáng đi mua tiền giấy, thấy cậu ta bị mấy tên du côn cướp bóc, thuận tiện giúp một tay thôi." Khương Thiết Nhu lập tức giải thích. "Trời ạ, cái này đều có thể đụng phải cực phẩm nha. Sớm biết, buổi sáng tớ nhất định sẽ đi mua cùng với cậu. Mặc dù tớ đang mang thai, nhưng mà đủ mấy tên du côn đi thì không thành vấn đề đâu." Lâm Minh Kiều một mặt vô cùng đau lòng mà nói. Tống Dung Đức nhắm chặt hai mắt lại, suýt nửa đôi đũa đã bị anh bẻ rẫy. Khương Triết Nhu đột nhiên có chút đồng tình mà nhìn Tống Dung Đức một chút, lập tức ho nhẹ một tiếng. "Ăn cái gì đi." Tốt hơn hết, cô nên giữ khoảng cách với tên đó một chút. Cô còn có lão Hoắc nữa. Tống Dung Đức không nhìn được mà tiếp tục nhắc nhở. Lão Hoắc sẽ không chịu được nỗi đau khi mất cô đâu. Khương Thiết Nhu sững sờ, lập tức nở một nụ cười lấy lòng. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi coi cậu ấy như em trai thôi. Không biết vì sao, trong lòng tôi luôn có một cảm giác cậu ấy vô cùng quen thuộc với tôi. Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức hiếm khi nhìn nhau một lần. Vậy thì lần này Hoắc Anh Tuấn gặp khủng hoảng rồi. Tất cả những mối quan hệ tình cảm không thể ngăn cản được, không phải đều là từ thân thiết, quen thuộc mà bắt đầu sao? Không bao lâu sau, Thương Yến cũng đã trở về. Anh ta trò chuyện một chút về chuyện Lý Thú ở nước ngoài. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà kiến thức vô cùng rộng rãi. Về sau, cậu ta lại để cho ông chủ mang ra một cái sàn, rồi tùy ý mà làm ảo thuật. Thật lợi hại nha. Người xem như Khương Tiết Nhu đều khâm phục không thôi, chớ nói là Lâm Minh Kiều. Trời ạ, kỹ thuật này của cậu có thể đi Las Vegas kiếm điện đều là không thành vấn đề đâu. Lâm Minh Kiều lại lẩm bẩm mà nói. Không phải chỉ là ảo thuật thôi sao? Có cái gì mà khó? Tống Dung Đức đã nhìn không được nữa. Vậy anh có thể làm được sao? Anh làm đi. Lâm Minh Kiều lại hỏi. Tống Dung Đức cạn lời. Không bao lâu sau, điện thoại di động của Khương Thiết Nhu vang lên, là Hoắc Anh Tuấn đang gọi tới. Ở bên này quá ồn ào, cô cầm điện thoại di động đi ra bên ngoài. Thương Yến nhìn bóng lưng của cô một chút, Tống Dung Đức lại cười híp mắt mà nói. Tiểu tử, cậu có biết là ai gọi điện thoại cho cô ấy không? Thương Yến nhấc lông mi dài lên, đáy mắt có một vết thâm đen lóe ra một tia sáng, lập tức là biến mất. Là chồng cùng với con của cô ấy. Tống Dung Đức nói xong cũng thu được một cái liếc mắt của Lâm Minh Kiều. Bất quá anh cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói. Con của cô ấy đều đã có thể đi học mẫu giáo rồi. Đôi đũa ở trên tay của Thương Yến hung hăng bị siết chặt lại. Niềm vui vẻ tràn đầy giống như đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội xuống. Cậu ta cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vừa thích một người phụ nữ, lại biết được cô ta đã có chồng cùng với con. Như thế là thế nào cơ chứ? Không có khả năng, cô nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Thương Yến nhìn Khương Tiết Nhu đi qua, cô cũng không biết đang nói điều gì, nhưng khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, trên mặt còn có một tia hờn dỗi. Thương Yến khép hờ đôi mắt lại, đột nhiên bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Tống Dung Đức cầu môi. Lão Hoắc à lão Hoắc, cậu nhìn về nên cảm tạ tôi như thế nào đây? Trong lúc vô tình tôi đã giúp cậu tiêu diệt một tình địch nha. Hai, lão Hoắc à, cậu đi nơi nào để tìm được một người anh em tốt như Tống Dung Đức tôi đây? Khương Thiết Nhu sau khi trở về, Thương Yến liền thăm dò mà hỏi. Cô đã kết hôn rồi sao? Khương Thiết Nhu ngẩn người, trong nháy mắt đã rõ ràng là Tống Dung Đức đã nói điều gì đó. Chẳng qua tình huống của cô có chút phức tạp, tạm thời vẫn chưa cùng Lương Duy Phong ly hôn, lại có bạn trai. Cô suy nghĩ, cô gật đầu. Ừ, tôi còn có một đôi song thai. Thương Yến cảm giác như có một con dao đang đâm thẳng vào trong ngực của anh ta. Cô kết hôn cũng quá sớm rồi. Vẫn còn tốt, tôi không còn nhỏ đâu. Khương Triết Nhu lại nói. Thương Yến vô cùng buồn bực mà uống một ly bia khác. Bây giờ cậu ta chỉ muốn tìm Thương Dục Thiên khóc lóc kể thể. Cậu ta vừa bị thất tình. Sau khi kết thúc bữa ăn khuya, cũng đã là 11 giờ, Khương Tiết Nhu để Tống Dung Đức đem Thương Yến đưa đến cửa khách sạn, lúc này mới vẫy tay từ biệt. Nhìn trong bóng đêm có một thân ảnh thon dài như vậy, Khương Tiết Nhu nhìn không được, quay đầu nhìn chăm chú thêm một vài lần. Thế nào? Không nỡ hả? Có phải đã hối hận sớm như vậy mà cậu đáp ứng trở lại cùng Hoắc Anh Tuấn không? Lâm Minh Kiều cười hì hì mà trêu ghẹo. Tớ hiểu được mà, thế nhưng một viên tiểu thịt tươi như thế này, tớ... Bây giờ tớ cũng đã hiểu tại sao đàn ông lại thích tìm em gái nhỏ. Phụ nữ của chúng ta cũng thích tìm em trai nhỏ nha. Lâm Minh Kiều, mời em hãy ghi nhớ cho, em là phụ nữ đã có chồng. Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa mà nhắc nhở. Chỉ là hữu danh vô thực thôi mà. Lâm Minh Kiều lập tức cắt đứt lời của anh ta. Được rồi, nghiêm túc nhìn phía trước mà lái xe đi. Đừng có dùng cái gương mặt già nua kia của anh mà nhìn tôi. Trước kia cảm thấy không có gì cả, nhưng mà vừa rồi nhìn thấy tiểu thịt tươi kia, liền phát hiện anh thật sự là quá già rồi. Tống Dung Đức, anh ta mà già sao? Mặt của anh ta đi ra ngoài, người khác đều nói anh ta chỉ mới 24, 25 tuổi có được không? Cô ta là bị mắt mù sao? Lâm Minh Kiều, miệng của em là có độc ở trong đó sao? Anh ta tức giận đến mức sắp bùng nổ. Chú Tống ơi là chú Tống, có đôi khi chú phải tiếp nhận thực tế, tuổi tác đã không còn nhỏ rồi. Lâm Minh Kiều lại yếu ớt mà bổ sung thêm. Được rồi, cậu đừng kích động người ta nữa. Chúng ta đang ở trên xe, tôi không muốn xảy ra tai nạn xe cộ đâu. Khương Thiết Nhu thấy Tống Dung Đức dường như sắp bùng nổ, lập tức bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Lâm Minh Kiều cuối cùng là không nói chuyện, chỉ là thở dài một hơi. Khẩu khí kia, cách cảm thán kia, cả trái tim của Tống Dung Đức đều đang run rẩy. Cô ta thở dài là Khương Thiết Nhu đã có bạn trai, hay là thở dài là mình đã kết hôn, không thể tìm tiểu thịt tư được. Sau khi về đến Lâm gia, hai người phụ nữ rất nhanh đã lên lầu nghỉ ngơi. Tống Dung Đức lại lật qua lật lại mà không thể nào ngủ được. Thật lâu sau anh mới ngồi dậy soi gương. Đầu tiên là nhìn lông mi của mình, rồi lại nhìn lông mày, rồi cuối cùng là nhìn môi của mình. Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa. Cuối cùng là thật sự không thể chịu đựng được nữa. Anh liền gửi một tin nhắn trong nhóm chat của các anh em. Các người nói xem, lông mày của tôi có phải rất phong lưu khoáng khoáng không? Môi mỏng của tôi nhếch lên, có phải là có hình trái tim rất đáng yêu không? Kỳ thực tôi rất đẹp trai có đúng không? Chúng ta bốn người hẳn là những người đẹp trai nhất của Nguyệt Hàn đi. Quy Tử Uyên, cậu có bệnh sao? Uống thuốc chưa? Hoắc Anh Tuấn, đầu óc của cậu có khả năng là hình thành một trái tim đấy. Trên trán của Tống Dung Đức lập tức có bao vạch đen. Chết tiệt, hôm nay tôi đã gặp được một cậu thiếu niên có lòng mại vô cùng quyến rũ và có một đôi môi hình trái tim. Hai người phụ nữ đều bị hắn ta mê hoặc đến điên đảo. Hoắc Anh Tuấn, nói dối là phải trả giá. Hạ Văn Trì, đứa nhỏ như thế này lông tóc mà đầy mặt rồi sao? Tống Dung Đức, là một tiểu thịt tươi nha, 21 tuổi. Lâm Minh Kiều suýt nữa là rơi nước miếng tại chỗ luôn. Khương Tiết Nhu còn dạy người ta cách bóc tôm. Đúng rồi, cô ấy còn bóc tôm cho cậu ta ăn nữa. Sau khi ăn xong còn bắt tôi phải lái xe đưa cậu ta trở về khách sạn. Sau khi gửi xong tin nhắn, tâm tình của Tống Dung Đức lập tức trở nên thoải mái hơn vô cùng. Tâm tình của anh không tốt, Hoắc Anh Tuấn cũng đừng hòng được tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn, cậu đang nói đùa sao? Quy Tử Uyên, đêm hôm khuya khoắt, cậu muốn kích động lão Hoắc đến mức mắt trắng đêm không ngủ được ạ. Hạ Văn Trì, xong rồi, sẽ không phải là để tôi nửa đêm đi sân bay Thành Đồng để mà đón lão Hoắc đi. Tống Dung Đức, nếu lừa các người thì tôi là heo đấy. Chẳng qua lão Hoắc à, cậu cũng thật phải cảm kích tôi nha. Tôi thừa dịp Khương Thiết Nhu đi nghe điện thoại, tôi đã nói cho tiểu tử kia biết cô ấy đã kết hôn lại còn có hai đứa con. Lúc ấy tôi nhìn thấy cậu nhóc kia có vẻ như là tan nát cõi lòng. Hoắc Anh Tuấn, Tuyết Nhu đối với đứa nhỏ kia tuyệt đối không có ý tứ gì đâu. Lại nói Nguyệt Hàn này có ai so với tôi đẹp trai hơn nữa chứ. Hạ Văn Trị và Ví Tử Uyên cũng đã cạn lời. Tống Dung Đức thật sự không chịu nổi cái bộ dáng ngang tàn hống hách của Tống Dung Đức, lập tức tàn nhẫn mà trả lời. Nói thật, cậu ta thật sự rất đẹp trai nha. Lâm Minh Kiều nói, cậu ta nhìn giống như một tiểu vương tử. Khương Thiết Nhu nói, nhìn cậu ta lại có cảm giác thân thuộc, một cảm giác thân thiết khó nói nên lời. À đúng rồi, Lâm Minh Kiều còn nói, sau khi nhìn hết các tiểu thịt tươi trở về sau, đột nhiên cảm thấy tôi thật là già nua. Quy Tử Uyên, khụ khụ. Khương Thiết Nhu sau khi xem xong các tiểu thịt tươi hẳn là cũng sẽ không cảm thấy lão Hoắc cũng quá già đi. Hạ Văn Trị, lão Hoắc, lão Tống, chịu đựng một chút đi. Chúng ta mặc dù đã già một chút, nhưng mà người già thì có mị lực của người già. Hoắc Anh Tuấn, cút đi. Hạ Văn Trị, 3 giờ sau đến sân bay Thành Đồng mà đón tôi. Hạ Văn Trị, Tống Dung Đức, cậu cút đi. Cậu không thể chờ đến thời điểm trở lại kinh đô rồi nói ạ. Tống Dung Đức, đột nhiên tâm tình của tôi trở nên tốt hơn một chút. Tôi nghĩ tôi có thể đi ngủ ngay rồi. Hôm sau, 7 giờ sáng, Khương Triết Nhu liền tỉnh dậy. Nơi này không phải là gian phòng của cô. Cô có chút lạ giường. Thế nhưng lại sợ đánh thức Lâm Minh Kiều, cô rón rén mặc xong quần áo liền xuống lầu. Chỉ là khi vừa xuống lầu, liền thấy trong phòng khách có một thân ảnh cao lớn. Cả người cô đều ngẩn ngơ cả ra, giống như là bản thân mình còn chưa tỉnh ngủ, hoa mắt. Thế là cô lại dụi dụi mắt. Sau khi xác nhận lại, người ngồi đó chính là Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, trong lúc cô đang mờ mịt như thế này, Hoắc Anh Tuấn đã đi đến trước mặt của cô, một tay kéo lấy cô ôm vào trong ngực của mình, lại đưa tay. Khương Tuyết Nhu từ trên người của anh nghe được một mùi hương thanh mát vô cùng quen thuộc, lúc này mới hiểu được, cái người đàn ông này thật sự đã đến Thanh Đồng. Cậu Hoắc, sáng nay 6 giờ rưỡi đã xuất hiện tại cửa của Lâm gia. Bà Lâm cười cười mà giải thích. Đại khái là trong đêm đi máy bay đến đi. Cậu Hoắc, đối với con thật đúng là không thể nào xa được dù chỉ một ngày. Bị trưởng bối nhìn chăm chú như thế này, khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu lập tức đỏ lên, vội vàng để Hoắc Anh Tuấn ra. Hoắc Anh Tuấn lại lạnh mặt. Các bạn thân mến, tập 105 đến đây là hết.